One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, về nhà. Chương 205, về nhà hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 205, về nhà. Mew đến gần điểm, Skypiea, hai chữ liền là xuất hiện ở Mew trước mắt. Đây là Skypiea hàng hải địa đồ. Trên bản đồ tiêu ký lấy Skypiea chuẩn xác kinh độ và vĩ độ. Cái kia hàng hải kim đồng hồ cũng là chỉ hướng phương đông, đồng thời có chút hướng lên nghiêng. Cái này rõ ràng là Skypiea vĩnh cửu kim đồng hồ. Skypiea là tồn tại ở hơn 10.000 gạo trên không trung truyền thuyết chi đảo. Dựa theo Skypiea phân chia, trên thế giới biển bị chia làm biển xanh, Haku biển, bạch bạch biển tương đương 3 loại, biển xanh trên mặt đất biển cả, Haku biển chỉ là biển mây, mà tại trên biển mây tồn tại mật độ cực kỳ chi lớn bạch bạch biển. Do dự cực lớn mật độ, bạch bạch biển thậm chí có thể gánh chịu thuyền đi thuyền. Bởi vì đi hướng công biển 10 phần khó khăn, người bình thường muốn đi lên chỉ có mượn nhờ một năm một lần đáy biển bạo tạc kích thích lên cao hải lưu, mà lại nguy hiểm hệ số cực cao, sơ ý một chút chính là táng thân đáy biển, cho nên đi đến Skypiea người vẫn luôn là phượng mao lân giác. Skypiea cũng vẫn tồn gạch dưới ở chỗ trong truyền thuyết, trên thế giới này, biết Skypiea người đều là vậy thiếu một bộ phận. Chớ nói chi là có được Skypiea bản đồ hàng hải cùng hàng hải kim đồng hồ. Loại vật này đều là có cầu không cung, có tiền cũng không mua được đồ vật. Mà Skypiea có một kẻ thống trị, cái kia chính là giống như Mew trái Goro Goro Nomi năng lực người sở hữu. Thần Ino, cái này Virgo ngược lại là có chút năng lượng, loại này hiếm có đồ vật đều có thể lấy được tay. Mew nhìn xem trên bàn hai kiện vô giới chi bảo, cảm thán nói, chỉ tiếc, hiện tại những này đều thuộc về Mew tất cả. Mew lật bàn tay một cái, hắc ám nguyên tố phun trào, kia bản đồ hàng hải cùng hàng hải kim đồng hồ chính là bị Mew thu vào trong bóng tối. Cất kỹ Skypiea hải đồ cùng hàng hải kim đồng hồ về sau, Mew lại tiếp tục tại tàng bảo khố tìm kiếm một phen. Xác định không có bảo bối gì bị bỏ sót về sau, chính là rời đi G5 chi bộ. Ra đến nhiều ngày như vậy cũng là thời điểm trở về. Bởi vì đã đi qua một lần, trở về trên đường Mew xe nhẹ đường quen, lại thêm không có làm dư thừa dừng lại, hai ngày thời gian chính là về tới hải quân tổng bộ. Sengoku lão đầu, ta trở về. Mew đẩy ra Sengoku cửa phòng làm việc, tùy ý hô. Mew lúc đi vào, Sengoku ngay tại một chương cho hắn ăn ngự dụng dê rừng văn kiện cơ mật. Nhìn thấy Mew tiến đến, Sengoku một mạch cầm trong tay một sấp văn kiện đều nhét vào dê rừng miệng bên trong, kém chút đem dê rừng cho nghẹn chết. Người thật sự là đối loại này tiêu hủy văn kiện cơ mật phương thức ngược lại là tình hữu độc chung. Mew thấy cảnh này, nhẹ khẽ cười nói, đừng nói trước cái này, Virgo đâu? Sengoku nhìn thấy Mew lẻ loi một mình, vội vàng hỏi, còn hải quân nguyên soái đâu? Không có chút nào ổn trọng. Mew nhìn Sengoku gấp thành dạng này, lật cái Byakugan, giải phóng. Mew quát nhẹ, trong nháy mắt cao một thước không trung xuất hiện một cái lỗ đen. Virgo từ trong động trực tiếp là bị ra, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đây là, Sengoku nhìn xem giống một bãi giống như bùn nhão co quắp ngã trên mặt đất Virgo, trong lòng giật mình, yên tâm, không chết, đoán chừng là dọa ngất đi. Mew nhún nhún vai, biểu thị mình đối một màn này cũng rất bất đắc dĩ. Sengoku lão đầu, không có chuyện ta liền trở về, nhiều ngày như vậy không có gặp Vivi. Mew người ở chỗ này, kỳ thật tâm cũng sớm đã bay tới ngoài 9 tầng mây. Sengoku điểm điểm ra hiệu Mew, vừa hướng cổng thủ vệ hô to, gọi mấy người đến, đem cái này Virgo quan vào ngục giam đi. Rõ. À, đúng rồi, ngay tại Mew vừa muốn rời khỏi lúc, Sengoku đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mew, thuận tiện nói cho ngươi một câu. Hina ai ngày trước liền trở lại. Lúc này, hẳn là tại chỗ ở của ngươi. Ngươi làm sao không nói sớm? Dứt lời chính là trực tiếp hóa thành một đạo điện quang phi tướng mà đi. Vivi cùng Hina chung sống một phòng. Hay là tại Mew không có ở đây tình huống dưới. Kia không được ra đại sự. Cái này Mew cũng không biết ở đâu ra phúc khí. Sengoku nhìn xem Mew đi xa thân ảnh. Cảm thán nói, Mew chỗ ở. Trên mặt đất một đoàn hạt cát chậm rãi lưu động. Dần dần ngưng kết ra một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh. Không sai, người này chính là Mew. Bởi vì trái Goro Goro no Mi nguyên tố hóa vang động quá lớn. Mew tại nhanh đến lúc chính là đổi thành Suna Suna no Mi trái cây. Hắn muốn trước xem tình huống một chút. Vừa phát hiện tình huống không đúng lập tức chạy. Dù sao mạng chó trọng yếu a. Mew lặng lẽ đem thò đầu ra khe cửa phòng quan sát bên trong tình huống. Nhưng là tiếp theo màn liền là đem Mew trực tiếp đông kết ngay tại chỗ. Gian phòng bên trong, trên ghế salon, Hina một thân màu đen váy ngủ vừa mới đạo bẹn đùi bộ. Vai đai đeo nửa treo, trước ngực kia mềm mại vô cùng sống động, gợi cảm đến cực điểm. Mà Vivi thì là một thân phim hoạt hình áo ngủ quần ngủ. Quần ngủ là cùng bẹn đùi quần sóc ngắn, một đôi mảnh khảnh đùi khiết trắng như ngọc, liền xem như tải rộng rãi áo ngủ che chắn dưới. Vẫn có thể nhìn ra có chút có lồi có lõm dáng người. Một màn này tùy tiện một cái nam nhân nhìn huyết mạch phún trương. Không kềm chế được, Mew cũng không ngoại lệ. Nhưng là càng làm cho Mew giật mình là mình hai cái cô bạn gái nhỏ đúng là kề đầu gối mà ngồi. Cười cười nói, Converter, cầu châu cái này cùng Mew tưởng tượng đến hình tượng hoàn toàn không giống. Không nói Mew ngược lại là rất tình nguyện mình dự đoán sai lầm. Nếu quả thật như Mew dự đoán như thế, vậy hôm nay coi như không dễ chịu lắm. Ngươi còn muốn ở nơi nào tránh bao lâu à? Nếu không đêm nay ngươi liền ai cửa? Hina hướng khe cửa phương hướng thoáng nhìn. Nói, Vivi thì là một mặt mờ mịt nhìn xem Hina. Không biết xảy ra chuyện gì. Ha ha ha. Đây không phải vừa mới đến nha. Chỉnh lý dung nhan dáng vẻ. Mew đẩy cửa tiến vào gian phòng. Lúng túng cười nói. Mew, ngươi trở về rồi. Sao? Ngươi làm sao chảy máu mũi? Thụ thương sao? Vivi nhìn thấy Mew tiến đến. Ngạc nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Chợt phát hiện Mew lại là treo máu mũi. Máu mũi? Mew sờ một cái. Thật đúng là... Chắc là vừa rồi hình tượng kích thích. Cái này để Mew có chút lúng túng. Gần nhất ăn hỏa khí lớn. Trên đường này cơm nước thật sự là có đủ kém. Mew hí tinh thần trên. Chững chạc đàng hoàng nói bậy bát đạo. Thật sao? Hina ánh mắt cổ quái. Hỏi ngược lại. Chính là như vậy. Mew gật đầu như gà con mổ thóc. Bất quá. Các ngươi đây là. Hữu nghị thứ nhất. Tranh tài thứ hai, nắm lấy cơ hội, Mew tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái gì? Chúng ta là hảo tỉ muội a. Vivi đương nhiên nói. Hảo tỉ muội, chấm ngoặc kép, Mew nghĩ thầm, các người bất quá mới gặp hai ngày, làm sao lại thành hảo tỉ muội rồi? Đương nhiên lời này Mew là không dám nói ra. Không phải khả năng liền không gặp được ngày mai mặt trời. Đúng thế. Ta cùng có chút, tại ngươi là lưu manh, chúng ta là người bị hại. Trong chuyện này đạt thành độ cao chung nhận thức, cho nên chính xác tới nói. Chúng ta là người bị hại đồng minh, ngươi là người xấu. Hina vẻ mặt thành thật nói, người bị hại đồng minh, đương nhiên cũng là hảo tỉ muội. Vivi phụ họa nói, ngươi một câu ta một câu, hiện tại nói với người khác bọn hắn mới nhận biết hai ngày. Đoán chừng đều không người tin tưởng. Thủ, người bị hại đồng minh. chấm ngoặc kép, xem ra chính mình là ma vương đồng dạng tồn tại a. Mưu một bộ ăn phân biểu lộ, rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng là thế nào một chút cũng cười không nổi đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.